Ánh mắt râu sớp nhìn chằm chằm Gia. Gia mặt không chút biểu tình, chỉ nhìn kỹ tim, lộ ra ý hơi động. Lấy tình thế trước mắt, Alan khẳng định không thể liên nhiệm. Cơ hội tiêu diệt đạo tặc tốt như vậy, Gia khẳng định sẽ không dừng tay, nhất định sẽ thay vị trí chỉ an quan, mà hiện tại tim là nhân tuyển tốt nhất. Lão Long Ba cùng lão Phót kìm chế lẫn nhau, huống hồ lão Long Ba cũng không phải lực lượng của dâu sớp. Nếu để tim nắm giữ binh quyền Ám Nguyệt Thành, còn không bằng mượn lui mà tiến, chọn mưu kế của Ga Ai. Vị minh hữu này quan hệ hiện thời còn tính ổn định, khẳng định sẽ có thêm một bước âm mưu nữa, là khôi lỗi. Bất kể như nào, điều này đều vô hại đối với dâu sớp. Các vị, xin nghe ta nói, câu nói của dâu sớp mang theo lực lượng nhất định, ép nhỏ thanh âm tranh cãi của lão Phót cùng Long Ba. Khi ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hắn, dâu sớp thở dài một hơi, nói, ta nhớ ra rồi, suýt thì quên mất một việc. Vừa nói, ánh mắt dâu sớp vừa nhìn về phía Trần Duệ, chư vị còn nhớ rõ lần lễ hội trước, ta đã tiến cử Trần Duệ đảm nhiệm quáng vụ quan không? Khi đó, ta từng nói qua, nếu như hắn giải quyết được vấn đề Tây Lang Sơn, như vậy ta sẽ tiến cử hắn làm chỉ an quan. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức nhớ lại đích xác có chuyện đó, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, một nhân loại không chút lực lượng có tư cách nắm giữ binh quyền sao? Nhớ lúc ấy, ta còn cùng vị quáng vụ quan ký văn ước, có trưởng công chúa điện hạ làm chứng, hiện giờ ta vẫn giữ một phần văn ước. Dâu sớp vừa nói vừa lấy ra một công văn từ không gian giới chỉ. Trần Duệ vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng ngời. Lần này đến lượt tim vô cùng phối hợp lộ ra biểu tình âm ngoan. Dâu sớp nhìn thấy thế, ý cười trong mắt càng đậm, thi lễ với Gia, nghiêm mặt nói, hiện nay vấn đề Tây Lang Sơn đã được giải quyết, cũng là lúc ta nên tiến tử hiện nhiệm quáng vụ quan Trần Duệ làm chỉ an quan rồi. Lão Phót không ngờ lại nảy sinh biến cố như vậy, lập tức đứng ra phản đối, nói Trần Duệ yếu hèn vô năng, không liên quan gì đến việc giải quyết vấn đề Tây Lang Sơn cả, sao có thể cướp đi công lao của tim chứ? Tim nghe được câu này, thầm xấu hổ không thôi. Trên thực tế, bất kể là Tây Lang Sơn hay nguy cơ thế giới dưới lòng đất, đều là do Trần Duệ hóa giải. Kỳ thực, hắn mới là người cướp công lao. Tất cả đều nằm trong vòng tay của chủ nhân, kể cả việc dâu sớp tiến cử. Tim tuy tự thị tâm kế cùng năng lực nhưng cũng không thể không tâm phục khẩu phục đối với vị chủ nhân này. Quả không ngoài sở liệu, ca giờ gia tộc cùng một đám tiểu gia tộc theo dâu sớp vội vàng ủng hộ Trần Duệ. Tình thế biến thành vô cùng quái dị, nhân tuyển chỉ an quan lại là tranh chấp trong phe trưởng công chúa. Gia nhìn vào công văn chính mình ký tên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Dâu sớp ngấm ngầm cười lạnh, Gia luôn nói là giữ lời, uy tín cực cao, nếu như giờ tự hủy lời hứa, như vậy uy vọng khẳng định sẽ hạ thấp. Còn về Trần Duệ, hoàn toàn là gặp vận may mà thôi, để tên nhân loại không chút lực lượng, không bối cảnh này ngồi lên vị trí chỉ an quan thì chỉ sợ làm càng thảm hơn A Lơn. Huống hồ, có Gai ở đằng sau thúc đẩy, lấy tâm kế của kẻ kế thừa Bin Đi Ê Bu Bờ vương tộc, khẳng định sẽ khiến nội bộ phe Gia lục đục. Gia tựa như thở dài, đứng thẳng người lên, thanh âm tranh cãi lập tức lắng xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung trên vị lãnh chủ Ám Nguyệt Thành này. Gia nhàn nhạt nói, đã có công văn này, như vậy vị trí chỉ an quan sẽ do Trần Duệ đảm nhiệm. Tim sau khi mất tích 2 năm đã lập công lớn, tạm thời quay về đảm nhiệm chức quáng vụ quan, kiêm đội trưởng đội phòng vệ phía Tây, phụ trách khai quáng cùng bảo vệ phía Tây Ám Nguyệt Thành, nhân số đội phòng vệ là 1/3 cấm vệ quân, sẽ có khen thưởng khác sau. Lão Phót còn định nói nhưng lại thôi. Phẫn nộ nhất phải kể tới A Lơn, khi Gia vừa tuyên bố tan họp, lập tức rời đi, trước khi đi còn nhìn dâu sớp cùng Trần Duệ một lượt, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Không thể nghi ngờ, người thất bại lớn nhất lần này là A Lơn. Lão Phót mang theo tim đi qua chúc mừng Trần Duệ một phen, trong giọng tràn ngập ý khiêu khích, có chút châm chọc nhân loại lấy oán báo ân. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chức chỉ an quan cũng không phải dễ làm như vậy,